Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 214, bị phát hiện. Thần tướng, đối mặt thần vương cự thú nàng chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm còn dám chủ động công kích, đồng thời so với bên cạnh thần vương đại năng càng thêm hiệu suất. Kiếm trong tay của nàng siêu việt rồi thần khí vẫn là nàng bản thân chính là một cái bí mật. Tần Phong tựa ở một khối vừa vặn có thể cho dưới thân thể khe đá bên trong. Hắn ánh mắt bên trong có lấy không nhỏ sợ hãi thán phục. Nếu là đổi lại là hắn, đối mặt thần vương cảnh giới Phượng Hoàng tuyệt không dám làm ra hành động điên cuồng như thế. Trong huyệt động, theo lấy Thiên Phạm Tông 6 người thế công phượng tộc kia chừng ngàn trượng lớn nhỏ trên thân thể. Đã vết thương chồng chất, con mắt của nó bên trong một mảnh đỏ tươi. Những này hèn hạ người tu đạo lợi dụng kia thủy linh chi tâm còn có phệ hồn nọc độc để linh hồn của nó chi lực cùng hỏa linh bổn nguyên đều là đạt được rồi áp chế. Mà lại, vừa mới sinh đẻ trứng trứng nó thân thể vốn là có chút suy yếu. Bây giờ muốn phản kháng lại là có chút lực bất tòng tâm. Ô ô, bén nhọn tê minh thanh âm rơi xuống. Phượng tộc trên thân thể chợt xuất hiện đạo đạo lửa đỏ chi mang. Vô số huyền ảo hoa văn thoáng hiện mà ra, khiến cho phim chính hang động càng thêm nóng bỏng ra đến. Mà theo lấy cái này hoa văn xuất hiện, kia phượng tộc đôi mắt bên trong chảy ra rồi hai hàng huyết lệ. Nó không cam lòng quạt to lớn cánh, từng đoàn hỏa diễm trong nháy mắt chính là tràn ngập rồi toàn bộ hang động. Nó muốn liều mạng rồi. Thiên Phạm Tông đại năng thấy cảnh này khóe miệng mang theo lạnh lẽo nụ cười, hắn trên tay ấn pháp nhanh chóng chớp động, hai cái kia bình ngọc bên trong thủy linh chi lực cùng phệ hồn nọc độc càng thêm chen chúc hướng về phượng tộc đánh tới. Mà sáu người kia, đặc biệt là Thiên Hải Tâm, ánh mắt ở chỗ này lúc đều là có rồi một vệt thật sâu lửa nóng chi sắc. Bọn họ công kích tại lúc này cũng là đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Các loại uy năng trong huyệt động chấn động, như là núi lở đất nứt vậy. Sáu người, năm người chỉ là cấp một thần vương cảnh giới. Thiên Hải Tâm chẳng qua là thần tướng cảnh giới. Nhưng là này lúc bộc phát ra thực lực thật là để một đầu vạn trượng lớn nhỏ phượng tộc đều là không thể làm gì, thậm chí nguy cơ sớm tối. Có thể thấy được bọn họ đã vì rồi cái này sự tình làm rồi bao nhiêu chuẩn bị. Vậy đó có thể thấy được hiện tại phượng tộc lại là cực kỳ suy yếu. Khó nói ta suy đoán là sai lầm. Cái này đầu phượng hoàng thật đã đến rồi nỏ mạnh hết đà. Vào động trước đó Tần Phong rõ ràng phát giác được cái này phượng tộc trong thân thể tựa hồ ẩn nấp cái này một loại khổng lồ hỏa linh uy năng. Chỉ là hiện tại kia uy năng phượng tộc lại là không có thi triển. Xem ra hí là muốn hoàn tất rồi. Cái này nhưng không có ngư ông được lợi. Không được, ta phải cho bọn họ thêm điểm liệu. Tần Phong trốn ở khe đá bên trong. Đáy mắt của hắn lóe ra cổ quái chi sắc. Chợt khổng lồ sinh chi đại đạo xuất hiện, hóa thành một sợi xanh biếc dòng lũ hướng về kia thụ thương phượng tộc cuồng dũng tới. Đây là cái gì? Cái này đầu phượng hoàng còn có chuẩn bị ở sau. Chu sát đại trận, nhanh lên, phát giác được kia thần linh chi lực bên trong ẩn chứa sinh chi khí tức. Thiên Phạm Tông đại năng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Kia vách đá bên trong rõ ràng không có cái gì, lại như là suối phun vậy phun ra ngoài bắn tinh thuần sinh mệnh khí tức. Cái này rõ ràng là phượng tộc đã sớm lưu lại ỉ vào. Đây là có chuyện gì? Nó không phải là đã đến rồi núi nghèo nước phục hoàn cảnh rồi sao? Thiên Phạm Tông đại năng sắc mặt đại biến, nếu là cái này đầu viễn cổ phượng hoàng chân chính đạt tới đỉnh phong. Bọn họ những này người nhưng liền không có bất kỳ sinh lộ rồi. Chớ nói bọn họ 7 người. Cho dù lại đến 7 người vậy tuyệt đối không phải là cái này đầu phượng hoàng đối thủ. Đặc biệt là bọn họ muốn có được là Phượng Hoàng dòng dõi. Là Phượng Hoàng nghịch lân chỗ tải. Từ bọn họ bắt đầu tiến công đến bây giờ kia Phượng Hoàng một mực bảo hộ lấy kia trứng liền có thể. Nhìn ra, tức, sinh chi khí tức của đại đạo phun ra ngoài. Kia Phượng tộc thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Nó ánh mắt bên trong có lấy không ít hồ nghi. Nhưng chợt loại này hồ nghi hóa thành rồi nồng đậm phẫn nộ chi ý. Trước mắt những người tu đạo này ở nàng suy yếu nhất thời điểm lợi dụng thủy linh khắc chế. Tăng thêm linh hồn chi độc như thế thủ đoạn hèn hạ đối phó nàng. Đã sớm đưa nàng triệt để chọc giận. Thân lực lượng trong cơ thể chậm rãi khôi phục. Mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn có lấy không ít khoảng cách. Nhưng là đối mặt với 7 người cũng đã đủ. Ô ô, trong động phủ trên không. Tại thời khắc này bỗng nhiên vang vọng ra rồi kèn lệnh thanh âm. Từng chương hỏa diễm chi võng hướng về Thiên Phạm Tông đám người vung đi. Trong đó chỗ tràn ngập hỏa linh chi lực cho dù là tại phía xa khe đá ở giữa Tần Phong biểu lộ đều. Là hơi hơi có chút biến hóa. Cái này đã siêu việt rồi cấp 7 thần vương cảnh giới A. Nàng quả nhiên so ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tần Phong đem sinh chi đại đạo thu liễm. Nhìn lấy kia Phượng tộc một chảo đánh ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức trong nháy mắt đem một tên cấp. Một thần vương nuốt mất. Hắn trong mắt hơi hơi ngưng tụ. Rút lui. Thiên Phạm Tông đại năng thấy cảnh này. Tròn mắt tận nước. Lúc đầu chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem cái này hỏa phượng chém giết. Đạt được tinh huyết của nàng bồi dưỡng ra một đầu thuộc về Thiên Phạm Tông Phượng Hoàng. Nhưng là bất thình lình biến hóa để hắn có chút trở tay không kịp. Trong chớp mắt, hai tên thần vương đã hóa thành rồi cho bụi. Lúc này hắn đã biết được lại không rút lui liền cái gì đều trễ rồi. Điều đó không có khả năng. Thiên Hải Tâm Tuyết nị trên gương mặt xinh đẹp chấn kinh bên trong. Mang theo sương lạnh, tình báo của nàng tuyệt đối sẽ không sai. Cũng không khả năng phạm sai lầm. Cái này đột nhiên xuất hiện sinh chi khí tức tuyệt đối là có người tu đạo ở trong tối bên trong giờ. Cho, nhưng là nàng ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Căn bản cái gì cũng không phát giác. Mà Thiên Phạm Tông đại năng linh hồn chi lực đã sớm giám thị trong huyệt động hết thảy. Nếu là có người tu đạo tiến đến bọn họ trước tiên liền có thể biết được. Mặc kệ cái này biến cố xuất hiện như thế nào kỳ quặc. Hiện tại hắn nhóm nhất định phải rút lui. Cái này Phượng tộc thực lực mặc dù chỉ là khôi phục rồi một chút. Nhưng đã không phải là bọn họ có thể đối phó được. Đi! Thiên Phạm Tông đại năng vung tay lên, đem bên cạnh hai tên thần vương đại năng cho đẩy hướng rồi hỏa phượng. Chợt hư không một điểm, trong nháy mắt bao khỏa lên Trường Thanh Vô Song cùng Thiên Hải Tâm biến mất ở rồi trong động phủ. Loại này quả quyết cho dù là âm thầm Tần Phong đều là không thể không tán thưởng. Liên Nhi, xem ra người này Tần Phong ca ca bản sự thế nhưng là không nhỏ. Ngoại dãy núi hư không, kia tên Mỹ phụ trên tay có lấy một đạo màn nước. Màn nước bên trong Tần Phong hèn mọn ngồi xổm ở khe đá bên trong. Cổ Ngọc Liên thì là một bức hào hứng giạt rào bộ dáng hai tay nâng cằm lên cặp kia linh xảo mắt to. Con người không ngừng nháy. Tam Di Mẫu, Tần Phong ca ca thế nhưng là dư tổng khác biệt đâu. Người nhìn hắn liền kia Thiên Phạm Tông lão đầu nhi đều cho lừa qua rồi. Là có chút khác biệt, nếu không có Tam Di Mẫu linh hồn chi lực được tăng lên. Nhưng là không cách nào phát hiện hắn. Không nghĩ tới chúng ta đau khổ tìm kiếm sinh chi đại đạo lại bị hắn cho đạt được rồi. Mỹ Phụ Lung, lay đầu, chợt vung tay lên, đi thôi, không quay lại đi ngươi liền đợi đến bị cha ngươi cho trừng phạt a. Tốt a, Tô Cô Cô, ngươi vậy thấy được chưa? Tần Phong ca ca khẳng định có thể đem nghịch tông cho tráng lớn. Cổ Ngọc Liên hướng về phía hư, không lẩm bẩm hai tiếng ánh mắt tràn đầy không thôi đi theo Mỹ Phụ biến mất ở rồi hư không bên trong. Ta làm sao có loại bị người cho để mắt tới cảm giác đâu. Kỳ quái, Tần Phong thân thể rùng mình một cái. Hồ nghi nhìn rồi xuống chung quanh. Biểu lộ bên trong có lấy một vệt ngưng trọng. Khó nói nơi này còn có cái khác người tu đạo có thể khám phá ta chân thực huyễn cảnh. Ra đi, cảm ơn người trợ giúp. Bỗng nhiên, kia vạn trượng hỏa phượng bóng người chậm rãi thu nhỏ. Mấy hơi thở chính là hóa thành rồi một tên lửa đỏ trường bào phụ nhân. Nguyên lai là bị phát hiện rồi. Tần Phong lúng túng đem chân thực huyễn cảnh cho triệt tiêu. Sâu hít sâu một hơi từ kia khe đá bên trong đi ra. Phượng tộc tiền bối, vãn bối chỉ là vô tâm đi qua nơi này mà thôi. Quả nhiên là có người ở trong tối bên trong trợ giúp ta. Nếu không có ngươi trên người có một luồng để ta quen thuộc hỏa linh uy năng, ta còn thực sự là đoán không được. Phụ nhân đôi mắt sáng nhìn về phía Tần Phong. Trên mặt có một vệt kinh ngạc. A, tiền bối nguyên lai ngươi là đoán. Ta còn tưởng rằng, nghe nói hỏa phượng câu nói Tần Phong cười khổ không thôi. Thầm than gừng càng già càng cay. Nếu không có hỏa phượng nói ra nguyên nhân hắn thật đúng là coi là chân thực huyễn cảnh đã bị khám. Phá rồi, nhân tộc người tu đạo. Ngươi thực lực nhìn rất yếu, nhưng là kia sinh chi đại đạo khí tức lại là không kém. Hôm nay ngươi cứu rồi ta, cũng cứu rồi nữ nhi của ta. Ta lấy hỏa phượng nhất tộc làm ra lời thề. Nếu là có khó, phượng tộc tất nhiên sẽ báo đáp cái này ân tình. Phụ nhân câu nói rơi xuống, Tần Phong trực giác đến một luồng hơi thở nóng bỏng xông vào trong óc. Tiền bối, bất quá là cử chỉ vô tâm mà thôi. Kia chút Thiên Phạm Tông gia hỏa vốn là địch nhân là của ta. Ồ, Thiên Phạm Tông, ta lấy biết được, đây là ta hỏa phượng tộc truyền âm lệnh. Chờ ngươi nghĩ muốn đối Thiên Phạm Tông kia chút hèn hạ gia hỏa động thủ thời điểm ta phượng tộc, tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Phụ nhân ánh mắt bên trong có lấy không ít lạnh lùng. Chợt một cái lửa đỏ lệnh bài xuất hiện ở Tần Phong trên tay. Kia trên lệnh bài điêu khắc lấy một cái có lấy phong cách cổ xưa khí tức, Phượng Hoàng, chữ. Đại biểu cho bộ tộc Phượng Hoàng. Tiền bối, ta chưa từng tiến đến thời điểm cũng đã cảm giác được ngươi trên người có một đạo nồng đậm hòa. Linh năng lượng, đúng vậy thi triển ra. Những tên kia tất nhiên đã sớm bị ngươi chém giết. Vì sao? Thu hồi lệnh bài, Tần Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Mặc dù chỉ là đạt được rồi một cái không đầu hứa hẹn, nhưng là Tần Phong lại là biết được. Vừa rồi chui vào đến ấn đường kia nóng bỏng cảm ứng nên là bản mệnh lời thề. Mà có thể lấy bộ tộc Phượng Hoàng khởi xướng lời thề. Phụ nhân này tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Chỉ là chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở cái này cự thú địa phương. Ngươi là một cái phụ thân sao? Nghe nói Tần Phong nghi vấn. Phụ nhân chợt cũng là hỏi một chút. Thì ra là thế. Tiền bối, ta gọi Tần Phong, nghịch tông tông chủ. Tần Phong gật gật đầu. Trong mắt lộ ra lấy thật sâu nghiêng đeo chi sắc. Chợt chính là chắp tay rời đi. Nghịch tông, Tần Phong, ta nhớ kỹ rồi. Nhìn thấy Tần Phong bóng người biến mất. Phụ nhân chân mày hơi nhíu lại, chợt yêu chiều nhìn về phía rồi kia tản ra huyền ảo hoa văn chứng. Dĩnh nhi, ngươi nhưng nhìn rõ ràng rồi. Về sau xuất sinh hắn chính là ân nhân của ngươi. Rời đi hang động, Tần Phong trong lòng có lấy một luồng khó mà hình dung cảm giác. Thiên hạ cha mẹ đều là đồng dạng, cho dù là ác nhân, cũng sẽ vì mình dòng dõi mà giao ra chính mình sinh mệnh. Mỹ phụ trong thân thể ẩn chứa cỗ lực lượng kia rất hiển nhiên là vì để cho kia chính tại ấp trứng. Hóa trứng đạt được dư thừa năng lượng không phải kia Thiên Phạm Tông mấy người sớm đã trở thành rồi. Hỏa diễm phía dưới vong hồn, thậm chí ngay cả vong hồn cũng sẽ không lưu lại. Lặng yên rời đi hang động, Tần Phong chân thực huyễn cảnh lập tức ngưng tụ. Quả nhiên đi đến bên ngoài huyệt động. Thiên Phạm Tông đại năng cùng kia Trường Thanh Vô Song, Thiên Hải Tâm đều là sắc mặt âm lãnh đứng ở hư không bên trong. Sư tôn, lần hành động này chúng ta chuẩn bị rồi nhiều năm,